và thế giới ác mộng mở cửa hàng. Tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, đệ 131 chương. Rõ ràng đồng hồ nhảy đến rạng sáng thời điểm, Lâm Hảo cùng Lâm Nhân hai tỷ đệ chính hảo hảo mà nằm ở thuê phòng đại trên sofa ngủ. Thậm chí người sáng suốt đều nhìn ra được tới hai tỷ đệ ngủ thật sự hương. Không có bất luận vấn đề gì, nhưng vì cái gì nhiệm vụ còn không có hoàn thành đâu. Cho dù có lệ quỷ công kích, Lâm Hảo cùng Lâm Nhân ăn kia hai quả thuốc ngủ cũng không giống bình thường. Lệ quỷ xuất hiện không có khả năng không bị mặt khác rèn luyện giả phát hiện mới đúng. Mọi người ngay từ đầu cảm thấy chính mình khả năng lý giải sai lầm. Cảm thấy trước mắt tuy rằng xuất hiện quen thuộc đường phố. Tuy rằng ngũ kim cửa hàng vẫn là hoàn hảo không tổn hao gì bộ dáng. Nhưng có khả năng nhiệm vụ hoàn thành sau chuyện xưa hoặc là cốt truyện liền trở nên không giống nhau đâu, bởi vì ý nghĩ như vậy. Rèn luyện giả nhóm ngay từ đầu vẫn là ôm một chút hy vọng. Làm bọn hắn chân chính chết lặng chính là, không trong chốc lát bọn họ bên cạnh cách đó không xa bầy quán bán đồ ăn lão bà. Liền lệnh người quen thuộc đến tuyệt vọng mà thét to một tiếng. A Hảo, A Nhân, bà nơi này có mới mẻ rau xanh, lấy điểm trở về thiêu thiêu đi. Sau đó... Lâm Hảo cùng Lâm Nhân hình bóng quen thuộc từ trước mắt cửa thang lầu đi xuống tới. Lúc này đây, hoàn toàn chết lặng rèn luyện giả nhóm bao gồm Tô Tử Mặc đều không có di động bước chân. Tràn đầy hoang mang mà nhìn xe tải một đường phi đâm lại đây. Không bao lâu bọn họ liền lại lần nữa cùng nhau về tới xương trắng bên trong. Chúng ta không có hoàn thành nhiệm vụ, những cái đó sinh viên nhóm ánh mắt đều ảm đạm xuống dưới. Tuy rằng dọc theo đường đi bọn họ kỳ thật cũng không có làm cái gì đặc biệt sự tình. Nhưng Trình Vân bọn họ một lần lại một lần nỗ lực đều xem ở trong mắt. Bọn họ cảm thấy đã làm xong sở hữu có thể làm sự tình. Nhưng nhiệm vụ lại như cũ không có hoàn thành. Chẳng lẽ chúng ta thật sự muốn vĩnh viễn bị nhốt tại như vậy một cái địa phương quỷ quái? Bốn cái sinh viên chung hai nữ sinh hốc mắt đều đỏ. Mệt mỏi quá, ta hảo tưởng về nhà nghỉ ngơi, rốt cuộc nơi nào ra sai. Trình Vân nói, liền nhớ tới phía trước bác sĩ Kim theo như lời nói. Bác sĩ Kim, chúng ta có phải hay không hẳn là phân ra một ít người đi tìm cái này ác mộng thế giới lệ quỷ. Bạch Mạn cùng bác sĩ Kim cũng nỗ lực đánh lên tinh thần. Tuy rằng đồng dạng có một loại bị đả kích cảm giác. Nhưng lúc này nếu bọn họ không đánh lên tinh thần, như vậy toàn bộ rèn luyện giả đội ngũ liền phế đi. Nói thật, phía trước mấy cái thâm niên giả tâm tình còn tính nhẹ nhàng. Rốt cuộc bọn họ cảm thấy liền tính Trình Vân cái loại này chậm gì gì phương pháp không hiệu quả. Bọn họ cũng có thể dùng cường ngạnh thủ đoạn đem Lâm Hảo cùng Lâm Nhân hai tỷ đệ bảo hộ lên. Hơn nữa cảm thấy sử dụng cường ngạnh thủ đoạn tuyệt đối có thể thông quan nhiệm vụ này. Cho nên tùy tiện Trình Vân ở nơi đó mang theo tiểu đệ đệ chơi một chút. Nhưng hiện tại, sở hữu rèn luyện giả đều biết cường ngạnh biện pháp đối với lúc này đây nhiệm vụ tới nói khả năng. Căn bản liền không có xác suất thành công. Lại nghĩ đến Trình Vân chậm gì gì công lược thời điểm những cái đó không thể tưởng tượng thiên mã. Hành không giống nhau tử vong phương thức, tất cả mọi người có chút uể oải. Đang nghe đến Trình Vân dò hỏi sau, bác sĩ Kim mới đánh lên tinh thần nói, chúng ta bên người cũng không có thích hợp trinh chắc lệ quỷ quỷ khí. Lệ quỷ tựa hồ cũng không tính toán ở chúng ta trước mặt hiển lộ thân hình. Không biết hẳn là thế nào đi giao tiếp Lâm Nhân cùng Lâm Hảo tỷ đệ bên người. Thật sự có lệ quỷ sao? Đột nhiên truyền đến dò hỏi thanh tuy rằng ra vẻ thành thục lại như cũ nãi nãi khí. Làm trong lúc nhất thời không có manh mối Trình Vân bọn họ thực sự sửng sốt. Phản ứng đã lâu mới cúi đầu xem so với bọn hắn lùn một mảng lớn nãi hoa hoa a ngư. Cũng chính là thu nhỏ Tô Tử Mặc, chung quanh xương trắng đã lại lần nữa tản ra, nhưng ngay cả Trình Vân cũng vừa động đều không có động. Ở không có manh mối phía trước. vô luận bọn họ làm cái gì đều sẽ không có trong sáng kết quả. Tất cả mọi người nhìn vừa rồi đột nhiên mở miệng nói chuyện A Ngư. Rốt cuộc bọn họ tuy rằng đã biết đứa nhỏ này không phải người câm. Hơn nữa đôi khi nói chuyện còn rất nhanh nhẹn, nhưng là đại bộ phận thời điểm nam hài đều an tĩnh đến cơ hồ làm người xem nhẹ hắn tồn tại. Thậm chí cảm thấy hắn chỉ là một cái khiến cho Lâm Hảo cùng Lâm Nhân Lực chú ý mồi công cụ người. Liền tính không có cái này nam hài tử, tùy tiện đổi cái sinh viên đi lên đáp lời, nói không chừng cũng có thể khởi đến không sai biệt lắm hiệu quả. Cho nên lúc này, A Ngư, đột nhiên mở miệng nói chuyện. Liền càng làm cho người cảm thấy ngạc nhiên, để cho người cảm thấy kỳ quái chính là, nam hài nhi nói chuyện thời điểm. Tầm mắt lại không có ngắm nhìn ở bọn họ chung bất luận cái gì một thân người thượng. Ngược lại nhìn chằm chằm nơi nào đó chỗ trống xương trắng. Như là đối với không khí lầm bầm lầu bầu. Trên thực tế, Tô Tử Mặc cũng xác thật không có cùng bọn họ nói lời nói. Hắn chỉ là ở ra tiếng dò hỏi đứng ở nơi đó lại không có những người khác thấy được quỷ tán. Không có, quỷ tán cũng lắc lắc đầu. Ta thực xác định lão bản ngươi phụ cận không có xuất hiện bất luận cái gì lệ quỷ. Thậm chí đều không có ở cái này ác mộng thế giới cảm giác được nhiều ít lệ quỷ hơi thở. Hoặc là khoảng cách quá xa, hoặc là liền thật sự là quá yếu. Xem ra thật sự không phải một cái dựa vào sức chiến đấu bạo lực thông quan ác mộng thế giới. Tô Tử Mặc đảo không cảm thấy kỳ quái. Kỳ thật hắn còn không có gặp được quá nhiều ít lực công kích cường đại ác mộng thế giới. Chúng ta có thể đi kia đống trong lâu nhìn xem sao. Tô Tử Mặc hiện tại liền cảm thấy chính mình như là trong TV cái loại này đọc mười mấy năm. Nhất ngụy học sinh tiểu học, tuy rằng không có có thể ngụy trang ra tiểu hài tử ngữ khí. Nhưng bành bành thanh âm lại từ lúc bắt đầu liền tự mang nãi nãi khí. Mà Tô Tử Mặc hiện tại vươn ra ngón tay, chính là xương trắng lại lần nữa tản ra sau, xuất hiện ở bọn họ chính phía trước cái kia hẹp hòi tối tăm cửa thang lầu. Mỗi một lần ác mộng thế giới một lần nữa luân hồi thời điểm, Lâm Hảo cùng Lâm Nhân đều sẽ từ cái kia cửa thang lầu xuất hiện. Nhưng quan trọng là, kia cũng không phải Lâm gia tỷ đệ nơi. Vừa rồi. Cái kia lão bà cũng từ trong lâu ra tới, Tô Tử Mặc vừa tiến vào tân luân hồi. Liền bắt đầu nhìn chằm chằm cái kia đen nhánh hàng hiên vẫn luôn xem. Thế nhưng thật sự bị Tô Tử Mặc phát hiện một cái phía trước cũng không có chú ý tới điểm mù. Đó chính là bọn họ tiến vào thế giới này trong nháy mắt. Liền có một cái cong eo lão nhân từ cửa thang lầu đi ra. Cầm lấy đặt ở một bên đại bệ túi liền hướng quán ăn khuya phương hướng đi. Chẳng qua giây tiếp theo bán đồ ăn lão bà, Lâm gia tỷ đệ cùng kia chiếc xe tải lớn đều sẽ hấp dẫn sở hữu rèn luyện giả lực chú ý. Khiến cho bọn họ sẽ không chú ý tới cái này chi tiết. Thậm chí liền tính thấy cũng theo bản năng mà cảm thấy cũng không quan trọng. Ngay cả Tô Tử Mặc cũng là như thế này. Hắn ngay từ đầu chỉ là theo bản năng mà nhìn hàng hiên. Lại không có nghĩ đến thấy được vị kia xách theo bệ túi bà. Mọi người cũng hoàn toàn không để ý tới đang muốn khai lại đây xe tải lớn. Liền như vậy theo Tô Tử Mặc vươn tay nhỏ cánh tay xem qua đi. Thật đúng là thấy được một vị quen mắt lão bà. Có thể không quen mắt sao? Bọn họ ít nhất ở quán ăn khuya gặp qua vị này bà 10 lần. Còn biết vị này bà bện túi trang đều là các loại đè dẹp lép chai nước. Thậm chí còn biết vị này bà họ Trần, cho nên quán ăn khuya lão bản cùng Lâm gia tỷ đệ đều kêu nàng Trần bà. Bọn họ còn nhớ rõ, mỗi lần Trình Vân muốn mang theo Lâm gia tỷ đệ rời đi quán ăn khuya thời điểm. Cái này Trần bà đều sẽ nhiệt tình mà tiếp đón Lâm gia tỷ đệ đi nhà nàng chơi. Mà cái này Trần bà ra. Liền ở dọc theo đen nhánh hàng hiên hướng về phía trước địa phương. Này chỉ là trùng hợp sao? Có lẽ chúng ta hẳn là cùng vị này Trần bà hảo hảo tâm sự thiên, bác sĩ Kim suy nghĩ một chút. Đội trưởng, lần sau ngươi lại mang theo Lâm Hảo cùng Lâm Nhân đi quán ăn khuya thời điểm. Dứt khoát mời Trần bà cùng nhau dùng cơm đi. Bà Ân, Trình Vân tỏ vẻ tán đồng. Này rốt cuộc có cái gì ý nghĩa? Dù sao Tổng hội chết, kia bốn cái sinh viên lại có vẻ thập phần tiêu cực. Nhưng vô luận như thế nào, Thâm Niên Giả cùng Tô Tử Mặc bọn họ ít nhất đạt thành nhất trí. Hết chương.